Đệ nhất kiếm thần, chương 2463 đến 2465. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2463, tìm cô gái váy trắng. Có thể nói, bây giờ một mình hắn đấu với một cao thủ đang phong cảnh hoàn toàn không có chút áp lực nào. Đương nhiên nếu so với cô gái tóc trắng kia, thực lực của hắn bây giờ e rằng vẫn còn chưa đủ. Một lát sau, Diệp Huyên rời khỏi tầng thứ nhất, đi tới lối vào tầng 8. Tầng 8, thật ra hắn vẫn luôn tò mò, không biết tầng 8 này là cái gì. Edward Terminan đã được thấy thực lực của giản tự tại tầng 5 và ma chủ tầng 6 rồi. Thực lực của hai người họ thôi mà đã mạnh như thế rồi, thì tầng 8 và tầng 9 phải mạnh đến mức nào đây? Diệp Huyên yên lặng một lát, sau đó đột nhiên nói. Các hả, chúng ta nói chuyện một lát nhé. Trong tầng 8 có một giọng nói vang lên. Được, Diệp Huyên thầm thấy vui mừng. Còn muốn nói thêm thì lúc này, Liên Thiển đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, nàng ta nhìn tầng 8. Nếu ngươi muốn chết thì nói chuyện đi, Diệp Huyên nhìn Liên Thiển. Vì sao, vẻ mặt Liên Thiển không chút cảm xúc. Đi, nói xong, nàng ta đưa Diệp Huyên rời khỏi tháp giới ngục. Bên ngoài tháp, Liên Thiển đi tới cửa đại điện, nàng ta nhẹ giọng nói. Tầng 8 không phải ma chủ và giản tự tại, thực lực của ngươi vẫn còn thua kém rất nhiều. Ngươi hoàn toàn không có tư cách trò chuyện với đối phương, biết chưa? Diệp Huyên trầm giọng nói, ta nắm giữ cái tháp này. Liên Thiển lắc đầu, không tính là thật sự nắm giữ. Nếu ngươi thật nắm giữ nó, ngươi chỉ cần động ý nghĩ là có thể trấn áp thần điện kia rồi. Năm đó tháp này bị trọng thương, linh trí của nó đã rơi vào trạng thái ngủ say. Dù bây giờ đã tỉnh nhưng linh trí vẫn giống như một đứa trẻ 3 tuổi. Bây giờ nó rất biết điều, rất nghe lời ngươi. Nhưng một khi linh trí của nó hoàn toàn khôi phục, khi đó ngươi sẽ phát hiện chỗ dựa lớn nhất của mình sẽ trở thành kẻ thù lớn nhất. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó hỏi, Liên Thiển cô nương, tháp giới ngục có sợ cô gái váy trắng không? Liên Thiển đáp, sợ, ai trong tháp cũng đều sợ. Diệp Huyên đang muốn nói tiếp thì Liên Thiển lại nói, nàng ta có thể đi theo bên cạnh ngươi mãi không? Diệp Huyên im lặng, Liên Thiển lại hỏi, cô gái váy trắng đủ mạnh, tháp này... Cả ta và những tồn tại bên trong, dù từng là chủ nhân trước đây chắc chắn cũng sẽ tôn trọng nàng ta, nhưng ngươi thì sao? Ngươi lấy cái gì để tháp này và những cao thủ mạnh mẽ trong tháp tôn trọng đây? Diệp Huyên yên lặng, Liên Thiển nói tiếp, mọi người đều tôn trọng cao thủ, nhưng bây giờ ngươi vẫn chưa phải là cao thủ, ngươi chỉ có quan hệ với cao thủ thôi, biết chưa? Diệp Huyên nhún vai, Liên Thiển cô nương, những gì ngươi nói ta đều hiểu, nhưng ông trời chứng giám. Ta có thể làm thế nào đây? Người nói xem ta nên làm gì? Hay là người cho ta một lời chỉ dẫn với tình trạng hiện tại đi? Liên Thiển im lặng một lát rồi nói. Tìm cô gái váy trắng. Nói xong, nàng ta xoay người biến mất. Diệp Huyên, lúc này, Khương Cửu và Thượng Quan Tiên Nhi đến. Diệp Huyên nhìn hai cô gái, cười nói. Các cô có thể đi tìm Tiểu Thất. Chuyện ở Bắc Cảnh bây giờ đều do nàng xử lý. Thượng Quan Tiên Nhi nhìn Diệp Huyên. Mới đây đã bỏ mặc không muốn quản lý rồi à, Diệp Huyên cười ha ha. Sau khi Tiểu Thất trở lại, hắn thật sự không muốn quan tâm đến chuyện gì nữa. Bây giờ hắn chỉ muốn tập trung tu luyện, thời gian còn lại sẽ ở bên Diệp Liên. Thượng Quan Tiên Nhi cười, e rằng bây giờ ngài vẫn còn phải quản lý. Diệp Huyên khó hiểu, vì sao, 2464, bao nhiêu phần thắng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể tưởng tượng được. Sau khi xuất quan, chắc hẳn thực lực của Tiểu Thất sẽ mạnh hơn rất nhiều. Yêu nghiệt, Diệp Huyên cười lắc đầu, thiên phú và cơ duyên của Tiểu Thất không phải tốt bình thường đâu. Chỉ khi ở cùng Tiểu Thất, hắn mới cảm nhận được áp lực. Advertisement, Thượng Quan Tiên Nhi lại nói, có một chuyện, nhà họ Hiên Viên, Vu Tộc, Kiếm Vũ Môn, Tiên Kiếm Tông đều yêu cầu đến Bắc Cảnh chúng ta, là đưa tất cả mọi người đến. Diệp Huyên nhẹ giọng hỏi. Đề phòng tấn công của thần điện à, Thượng Quan Tiên Nhi gật đầu. Bây giờ bất cứ một thế lực nào trong chúng ta đều không có khả năng một mình chống lại thần điện. Chỉ liên thủ mới có thể đấu một trận với thần điện. Vì vậy bọn họ muốn chuyển hết tới Bắc Cảnh, nói một cách đơn giản là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát, sau đó gật đầu. Được thôi, Thượng Quan Tiên Nhi gật đầu, nói tiếp. Còn một chuyện nữa cần ngài quyết định. Diệp Huyên, nói đi. Thượng Quan Tiên Nhi trầm giọng nói, ta và Tiểu Cửu quyết định sử dụng tất cả tài nguyên nâng cao thực lực cho cao thủ của Bắc Cảnh chúng ta. Những tài nguyên này bao gồm đan dược, nguyên tinh, trang bị. Dù sao cũng là sử dụng tất cả tài nguyên hiện có nâng cao thực lực cho mọi người. Diệp Huyên gật đầu, việc này được, hắn rất hiểu, có nhân tài có tương lai. Nếu trận chiến với thần điện không thể thắng lợi, cuối cùng những tài nguyên này đều sẽ thuộc về thần điện. Người quan trọng nhất, Thượng Quan Tiên Nhi gật đầu, ta không còn chuyện gì nữa. Nói xong, nàng ấy nhìn về phía Khương Cửu. Khương Cửu nhìn Diệp Huyên, người nói chúng ta nghe xem, trận chiến này chúng ta có bao nhiêu phần thắng. Bao nhiêu phần thắng, Diệp Huyên lắc đầu, không có, hai cô gái im lặng. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, đến bây giờ chúng ta vẫn chưa biết thần trong truyền thuyết mạnh đến mức nào, nhưng có lẽ chúng ta sẽ được biết nhanh thôi. Thần, đối với vị thần còn chưa từng xuất hiện, Diệp Huyên hoàn toàn không có chút tự tin nào. Khương Cửu gật đầu, cho dù thế nào thì mọi người cũng cùng nhau đối mặt. Diệp Huyên cười nói, chuyện Bắc Cảnh giao cho hai người, ta đến huyền hoàng giới một chuyện. Nói xong, hắn đứng dậy biến thành một tia kiếm quang rồi biến mất. Huyền hoàng giới, Diệp Huyên đi thẳng tới huyền hoàng điện, trong điện chỉ có một mình huyền hoàng chủ. Thấy Diệp Huyên, huyền hoàng chủ cười nói, điều ngươi muốn hỏi, ta cũng không biết. 2465, nghĩ rất kỹ rồi, Diệp Huyên cười khẽ, thần của bọn họ vẫn chưa đến, đúng không? Huyền hoàng chủ gật đầu, bà ta đột nhiên nhớ đến điều gì, hơi híp mắt lại. Ngươi, Diệp Huyên hơi nhếch môi, nở nụ cười dữ tợn. Vậy vì sao chủ ta phải đợi thần của bọn họ đến? Advertisement, huyền hoàng chủ siết chặt tay. Mạo hiểm, Diệp Huyên cười nói. Mạo hiểm, bây giờ chúng ta còn có thể chống lại bọn họ. Nhưng nếu thần của bọn họ đến, chúng ta chống lại bằng cách nào đây? Huyền hoàng chủ im lặng. Diệp Huyên nói tiếp, bây giờ là cơ hội tốt nhất để chúng ta ra tay. Giải quyết bọn họ trước khi thần của bọn họ đến. Huyền hoàng chủ vẫn im lặng, nhưng bà ta lại siết chặt tay hơn. Diệp Huyên lại nói, bây giờ chúng ta yếu thế, nhưng cũng không thể ngồi chờ chết. Ngồi chờ chết chính là chậm chạp chờ đợi cái chết. Chỉ có chủ động tấn công, chúng ta mới có cơ hội. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Giết cô gái tóc trắng kia trước đã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giết cô gái tóc trắng. Người phụ nữ này là một mối họa lớn. Nếu đợi thần đó tới, khi đó nàng ta liên thủ với thần, Bắc Cảnh ngăn cản bằng cách nào đây? Hoàn toàn không thể ngăn cản được, dù sao Giản Tự Tại nhiều nhất cũng chỉ có thể chống lại một người mà thôi. Cho nên hắn quyết định tiên hạ thủ vi cường. Lúc này, huyền hoàng chủ nhìn về phía Diệp Huyên, có bao nhiêu chắc chắn? Diệp Huyên lắc đầu, không có, hoàng huyền chủ im lặng. Diệp Huyên nói, dù sao chúng ta cũng nằm ở thế yếu, quá lắm chính là chết thôi, sợ cái gì? Hoàng huyền chủ vẫn im lặng, Diệp Huyên nói tiếp, thế nào, huyền hoàng chủ nhìn Diệp Huyên, chuyện này thật sự rất mạo hiểm, ngươi nghĩ kỹ chưa? Diệp Huyên gật đầu, nghĩ rất kỹ rồi, hoàng huyền chủ đi lại trong điện một lúc lâu, sau đó nói với Diệp Huyên. Chắc chứ, Diệp Huyên lại gật đầu, chắc chắn, hoàng huyền chủ gật nhẹ đầu, ta ủng hộ ngươi, cách chương.